Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 171. Nàng là một cô gái tốt. Cứ việc bây giờ mình tìm đã là nghe đạo kỳ tu vi. Thậm chí có thể làm được ngự kiếm phi hành tình trạng. Thế nhưng là dù sao cũng là tại tinh thành. Vệ tử thanh vẫn là chỉ có thể làm duyên cớ người bình thường đồng dạng sinh hoạt. Cứ việc, bây giờ hắn, tại cái này xã hội, đã coi như là hoành hành tồn tại. Thế nhưng, nên điệu thấp thời điểm, tóm lại cần phải khiêm tốn. Bởi vì bệnh tình duyên cớ, cung cửu ca còn tại tinh thành tổng bệnh viện tiếp nhận trị bệnh bằng hóa chất. Đánh cái sĩ, vệ tử thanh liền đi thẳng tới tổng bệnh viện. Chỉ là lần này, hắn cũng không có trực tiếp đi tìm cung cửu ca, mà là tìm tới cung cửu ca y sĩ trưởng. Lúc trước mình khi làm cái gì cũng không biết. Bây giờ, mình như trước vẫn là hy vọng làm cái gì cũng không biết bộ dáng. Mà muốn trị liệu hắn bệnh tình, mình liền cần một lần nữa nghĩ biện pháp. Bất quá cũng may mắn, hắn còn tới cái này bệnh viện, còn cần bác sĩ. Như vậy cái này chút, tự nhiên là không phải cái vấn đề lớn gì. Sau nửa ngày, phòng thầy thuốc làm việc bên trong, một cái có chút cao tuổi bác sĩ mặc một bộ trắng quẻ đi ra. Mang trên mặt một tia hơi cười, lộ ra người hòa ái gần gũi. Thế nhưng là trên đường đi, nhìn thấy bác sĩ này bộ dáng, mấy người y tá mỹ nữ, lại từng cái trên mặt lộ ra không thể tin thần sắc. Cái này Quách lão hôm nay là thế nào? Trên mặt vậy mà mang theo hòa ái tiếu dung. Ta cái này nhìn sai lầm rồi sao? Đúng vậy a, cái này Quách lão thế nhưng là chúng ta tổng bệnh viện tư chất nhất bác sĩ cao. Đặc biệt là tại tư liệu ung thư vấn đề bên trên. Càng là cả nước nổi danh. Bình thường một mặt nghiêm túc, ngay cả cười đều không có cười qua. Hôm nay vậy mà trở nên như thế hòa ái. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ là chúng ta hoa mắt? Nguyên bản chính hướng phía phòng bệnh mà đi lão bác sĩ, sắc mặt lập tức cứng đờ. Lập tức nụ cười trên mặt lập tức tiêu thất. Biến đến vô cùng nghiêm túc bắt đầu. Biến thân thuật muốn làm đến lấy giả loạn chân. Còn là muốn đối với đối phương có vô cùng quen thuộc mới đúng vậy a. Cũng may mắn đây là hiện thực. Nếu là tại hỏa ảnh thế giới, hiện tại, chỉ sợ cũng bị nhận ra a. Quách bác sĩ nhẹ giọng lẩm bẩm lấy. Bước chân lại là không chậm. Thẳng đến đi tới một gian trước phòng bệnh. Cái này mới nhẹ nhàng gõ xuống môn. Thẳng đến bên trong truyền đến mời đến thanh âm. Lúc này mới đẩy vào. Quách lão, sao ngươi lại tới đây? Diệp Giao nhìn xem vào cửa lão bác sĩ, vội vàng đứng lên, mang trên mặt kinh ngạc thần sắc. Cái này Quách lão cái này mới rời khỏi phòng bệnh này không đến nửa giờ. Tại sao lại tới? Chẳng lẽ, nghĩ tới đây, mặt bên trên lập tức quính lên. Quách lão, có phải hay không cửu ca bệnh tình lại chuyển biến xấu? Ngài, chấm ngoặc kép. Giao Giao, chấm ngoặc kép, nghe được Diệp Giao lời nói. Nằm tại trên giường bệnh cung cửu ca phát ra âm thanh yếu ớt gọi lại nàng. Lắc đầu ra hiệu nàng không nên kích động. Lập tức hướng phía cái này Quách lão mỉm cười nói. Quách lão, có phải hay không ta bệnh tình này lại chuyển biến xấu? Đi qua một hệ liệt trị liệu, cái này cung cửu ca sắc mặt tái nhợt vô cùng. Liền ngay cả tóc trên đầu vậy đã không có. Lộ ra đến vô cùng tiêu tụy, đã không nhìn thấy ngày xưa hắn phong thái, có loại anh hùng kết thúc cảm giác. Nhìn xem cung cửu ca như vậy bộ dáng, lão giả ánh mắt bên trong thiểm hiện một vòng bất đắc dĩ thần sắc. Bất quá trên mặt lại không có biến hóa, chỉ là mỉm cười nói, các ngươi yên tâm đi, không phải bệnh tình duyên cớ, chỉ là ta muốn đang kiểm tra một lần thân thể ngươi, cải thiện phương án trị liệu. Thì ra là thế, chấm ngoặc kép, nghe nói như thế, Diệp Giao trên mặt lo lắng lúc này mới hơi chậm giảm một chút. Hướng phía lão giả cảm kích nói, vậy kính xin Quách lão thay cửu ca nhìn xem, chấm ngoặc kép, chỉ là Diệp Giao nói như vậy. Cái này Quách bác sĩ nhưng không có động, mà là nhìn xem nàng. Diệp Giao có chút ngẩn ra, có chút phản ứng lại đây, lúc này mới hướng phía cung cửu ca ra hiệu nói. Kia cái gì, Cửu ca, ta chờ ở bên ngoài lấy. Có việc lời nói, người có thể gọi ta hạ. Nói xong hướng phía Quách lão ra hiệu xuống. Chẳng qua là khi nhìn thấy cái kia Quách lão ánh mắt thời điểm, Diệp Dao ánh mắt bên trong thanh minh chợt tiêu thất, thay vào đó đi đục ngầu. Cái này mới rời khỏi phòng bệnh này. Ở bên ngoài, lẳng lặng thủ hộ lấy. Nàng là một cái rất cô gái tốt. Quách lão ở một bên điều chỉnh thử lấy chữa bệnh khí giới. Hướng phía nằm tại trên giường bệnh cung Cửu ca trầm giọng nói. Đúng vậy a, nàng là một cái rất cô gái tốt. Chỉ là đáng tiếc, lại là gặp được ta. Ta không có cách nào cho nàng một cái hạnh phúc tương lai. Cung Cửu ca ánh mắt bên trong tràn đầy ôn nhu thần sắc. Nhưng cái này ôn nhu bên trong, càng nhiều là áy náy. Này cũng không nhất định. Các ngươi không phải muốn kết hôn sao? Cùng ngươi kết hôn, đối với nàng mà nói, liền là hạnh phúc nhất. Về phần ngươi bệnh tình, ngươi không cần quá lo lắng. Trời không tiệt đường người. Có lẽ, sẽ có kỳ tích phát sinh cũng khó nói. Có lẽ vậy, cung Cửu ca mang trên mặt khổ sở nói. Kỳ tích, còn có chừng 2 tháng thời gian. Thật là có kỳ tích không thành. Nói xong. Cung Cửu ca chỉ cảm thấy mí mắt càng ngày càng nặng. Chậm rãi, lại là lâm vào ngủ say bên trong. Quách bác sĩ nhìn xem rơi vào trạng thái ngủ say cung Cửu ca. Đang nhìn bệnh mắt phòng bên ngoài. Khẽ thở dài một hơi. Hai tay kết ấn, nương theo lấy một trận sương mù. Lại là đổi thành vệ tử thanh diện mạo. Vì không cho cung Cửu ca biết mình hành vi. Vệ tử thanh đành phải tìm tới hắn tổng trị bác sĩ. Lập tức biến thành hắn bộ dáng. Lời như vậy, liền sẽ không bị hoài nghi. Diệp Dao bị mình xuống huyễn thuật. Đối tại bên trong thời gian. Không hội phát giác, mà Cửu ca cũng làm cho bị mình làm đã ngủ mê man. Mặc dù thời gian rất sung túc, thế nhưng là vẫn là nắm chặt thời gian giúp hắn trị liệu quan trọng. Cung Cửu ca thân thể đã càng ngày càng suy yếu. Muốn dùng man lực trực tiếp trị liệu là không được. Bất quá vệ tử thanh cũng không lo lắng. Bệnh bạch huyết nguyên nhân căn bản. Liền là tế bào xuất hiện bệnh biến dẫn đến. Mà chữa bệnh nhẫn thuật bản chất. Liền là kích thích tế bào. Gia tốc tế bào trưởng thành. Đã đạt tới hiệu quả trị liệu. Cho nên, đối phó cái này tế bào ung thư. Vệ tử thanh cũng không khó. Chỉ là, đã đến nham biến hậu kỳ cung Cửu ca. Trong cơ thể tế bào ung thư thật sự là nhiều lắm. Nhiều đến như mênh mông tinh hà đồng dạng kinh khủng. Muốn phải nhanh chữa trị xong hắn. Cái này không khác là khó như lên trời. Bất quá vệ tử thanh cũng không có nghĩ tới. Một lần tin liền chữa trị xong hắn. Dù sao, nếu là một ngày thời gian. Một cái bệnh bạch huyết hậu kỳ người bệnh lập tức liền hoàn hảo như lúc ban đầu. Đây tuyệt đối sẽ bị hoài nghi. Cho nên vệ tử thanh cũng không tuyển chọn trực tiếp loại bỏ tế bào ung thư. Mà là lựa chọn kích thích bạch cầu, gia tốc hắn sinh trưởng, sau đó, lại ở trong cơ thể hắn, dùng đến thủ pháp đặc biệt tại bên trong lưu lại một từng sợi chữa bệnh chakra bảo trì chậm chạp. Kích thích bạch cầu sinh trưởng, bạch cầu tăng nhiều, sức sống dâng lên, liền có thể thôn phệ tế bào ung thư, dần dần làm đến phục hồi từ từ. Cái này đều có thể đạt tới thần không biết quỷ không hay bước. Thời gian chậm rãi trôi qua, vệ tử thanh trên trán sớm đã tràn đầy mồ hôi, rốt cục tại cung Cửu ca trong cơ thể hiện đầy từng sợi chakra. Nhìn xem nó chậm rãi kích thích cái này bạch cầu, vệ tử thanh lúc này mới trùng điệp nhổ ngụm chọc khí. Cái này không sai biệt lắm đi, trong 2 tháng, hắn hẳn là cũng liền có thể tốt mới đúng. Nhìn xem còn bất tỉnh mê cung Cửu ca, vệ tử thanh chậm rãi rời đi giường bệnh. Đi tới cửa, nhìn xem cái kia bởi vì huyễn thuật mà nằm sấp trên ghế đã ngủ thiếp đi Diệp Dao. Khẽ lắc đầu, cũng không nói chuyện, thẳng đến đi xa, lúc này mới giải khai hai người trên thân huyễn thuật. Không tốt, làm sao ngủ thiếp đi? Tỉnh lại đây Diệp Dao ngẩn ra, khi thấy thời gian lại nhưng đã qua 4-5 tiếng, nhìn xem cái kia nhắm phòng bệnh, quính lên, trực tiếp đẩy vào, cái này xem xét. Lập tức ngẩn ra, chỉ gặp trong phòng bệnh ngoại trừ vẫn tại trầm tư cung Cửu ca còn có ai. Quách lão vậy thật là,